Hóa ra loại dưỡng do mạnh như tiếng hạ có tác dụng khiến cho người uống rơi vào vòng mê loạn. Mạnh như tiếng muốn nàng phải chịu xấu mặt ở nơi này sao? Mà bản ảnh nàng trước kia luôn bị coi như con ngốc. Nếu ở đây đột nhiên làm ra một vài hành động khác người, thì mọi người cũng sẽ cho rằng nàng chỉ là đang bệnh cũ tái phát, sẽ không có ai hoài nghi hết. Mạnh như tiếng này thật sự là quá độc ác. Thế dù có như thế nào, thì thân thể này chính là muội muội của nàng ta. Vậy mà nàng ta cũng hãm hại được. Ừ, chỉ sợ mà như tiếng trăm nghĩ ngàn tính cũng đều không thể ngờ được. Độc kia là do chính nàng ta uống. Thế nên người bị sáo mặn không phải là Mạnh Phất Ảnh, mà chính là Mạnh Như Tuyết. Thật không biết sau khi thanh tĩnh biết mình làm ra chuyện cười hay ho như thế này, thì Mạnh Như Tuyết sẽ có phản ứng như thế nào đây? Trời xanh gây nghiệt, có người xoay sở vẫn còn thoáng được. Nhân gây họa cho người khác, kiểu gì cũng bị báo ứng không thể sống nổi. Đây là ví dụ sống sờ sờ nha. Trên đài cao, Mạnh Như Tiếng vẫn hồn nhiên, đã xé y phụng của mình. Những nút thắt ở áo ngoài đều đã bị kéo ra. Nàng ta bắt đầu muốn cởi bỏ hoàn toàn áo ngoài. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Thấy y đến xem nàng ta đang gặp phải chuyện gì, nhanh lên. Hoàng thượng sắc mặt đột nhiên âm trầm, lớn tiếng hô. Thấy y nghe vậy, liền vội vàng trở lên đài, muốn giúp Mạnh Như Tuyến kiểm tra thân thể. Nhưng Mạnh Như Tuyến lại đột nhiên vươn cánh tay, muốn ôm lấy Thấy y kia. Vì Thấy y kia lập tức hoảng sợ, đang ngồi ở trên đài, thiếu chút nữa là lăn xuống dưới. Mà Mạnh Như Tiếng vẫn đang ngồi sẫm xuống, mộng đôi tay vươn về phía vị Thái Y kia, miệng mở rộng cười hì hì. Thái Y theo bản năng lùi về sau vài bước, cuối cùng cũng an toàn nhảy xuống dưới đài. Trong khi đó, các vị tiểu thư quyền quý nào đã thấy qua cảnh tượng xấu hổ như thế này bao giờ đâu. Nên điều xấu hổ đỏ mặt, ào ào che mặt, ngượng ngùng nhìn. Nhưng tôi nhịn không được, lại phun trộm xem từ giữa khẽ tai. Và dịch thần trong con người hiện lên và tia do dự, có vẻ như muốn tiến lên, nhưng cuối cùng lại ngồi im không đứng dậy. Hoàng hậu cũng kinh ngạc trố mắt, nhìn cảnh tượng trước mặt. Gương mặt hiện lên thì khó hiểu, không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Nhu Phi cũng kinh sợ không kém hoàng hậu, thân mình cũng nhịn không được khẽ trôn. Nhưng Nguyên Diệm Thị Chung vẫn không lên tiếng. Thế là sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng âm lãnh. Thì vậy, bắt nàng ta ngừng lại. Hoàng thượng cũng nhìn không được nữa, quay mặt lại, nhìn thị vệ phía sau, trầm giọng quá. Thị vệ cấm tống bay lên trên đài, trực tiếp đánh ngớn xỉu Mạnh Như Tuyết. Sau đó, để cho người ta dẫn Mạnh Như Tuyến đi xuống. Và Dật Thần đưa mắt nhìn phương hướng Mạnh Như Tuyến bị đưa đi. Trong con người sâu thẳm ấn hiện sự tức giận, cùng ẩn chứa vài phần thất vọng, không cam lòng. Mạnh Phất Ảnh chưa liếc mắt qua, liền thu được hết cảm xúc trong con người của Bạch Dật Thần, khiến nàng âm thầm giật mình. Hắn ta phẫn nộ, thất vọng, không cam lòng. Bạch Dật Thần thất vọng cũng không cam lòng. Mạnh Phất Ảnh hiển nhiên cũng nhìn thấu màn trao đổi ánh mắt của hai kẻ kia. Hàng lông mày nàng khẽ nhíu lại, nàng lâm vào trầm tư. Chuyện này Bạch Dật Thần cũng liên quan vào việc này sao? Mạnh Phất Ảnh giờ phút này đột nhiên hiểu được kế hoạch của bọn họ. Mà Như Tiết muốn ngấm ngầm hạ độc nàng để khiến cho nàng loạn tính. Sau đó vào thời điểm đó, và Dật Thần sẽ tới gần nàng. Mấn đi bản tính nên sẽ hành động giống như Mạnh Như Tiết vừa làm với vị Thái Y kia. Mạnh Như Tiết nếu như không phải lên đài biểu diễn vũ nghệ thì chẳng phải động tính sẽ phát tán sau buổi yến hội. Khi đó mọi người hẳn là đã ra khỏi đại điện, còn nàng ta vì trúng độc thì sẽ vẫn ở lại trong hoàng cung. Mà Dật Thần hẳn là sẽ biết thời biết thế, ở trong hoàng cung phải đi tất cả sự trong sảnh của nàng ta. Độc, thật là đủ độc, một đôi ác nam ngoan độc nữ. Chỉ tiếc nàng đã khám phá ra kế hoạch của bọn họ. Như Tuyến đã gieo gió gặt bão, mà phải giật thần, nàng cũng tuyệt đối sẽ không khinh địch, buông tha cho hắn như vậy. Hoang đường, thực sự là quá hoang đường. Sau khi mà Như Tuyến rời đi, Hoàng thượng lại giận dữ gầm nhẹ, sau đó đem những bài thơ của các vị tiểu thư quyền quý ném xuống mặt bàn, đưa mắt nhìn Hiên Viên Diệp. Diệp Nhi, ngươi tự chọn một người đi. Trong thanh âm của Hoàng thượng rõ ràng hàm chứa lửa giận ngùng ngục, nó dám đem những trang giấy trên bàn sửa sang lại một chút, sau đó trình lên trước mặt Hiên Viên Diệp. Hiên Viên Diệp xem cũng không thèm xem một cái, chỉ đưa một bàn tay ra tùy ý lẫn chuyển, sau đó thì tiện từ bên trong rút ra một bài thơ, môi khẽ nhúc nhích, là người này đi. Mà từ đầu đến cuối, Hiên Viên Diệp đều không có nhìn trang giấy, càng không nói đến việc tên người viết bài thơ. Mà trong thanh âm nhàn nhạt của hắn không có nửa điểm cảm xúc. Điều này khiến các vị tiểu thư ở đây vô cùng hưng phấn, chờ mong. Dù sao mà Như Tiếng vì chuyện vừa nãy nên đã bị dẫn đi, mà Thất Điện Hạ lại nhìn một cái cũng không nhìn, cứ như vậy rúng vừa một tờ giấy. Nói không chừng bản thân mình có vận khí tốt, đúng ngẫu nhiên như thế lại chọn đúng bài thơ của mình thì sao. Phan Phất Ảnh giật giật khóe môi mấy cái, Hiên Viên Diệm sao có thể dùng phương pháp như thế để chọn lựa một người sẽ chung sống với hắn cả đời như thế chứ? Không phải là đã quá tùy tiện, không có chút trách nhiệm nào sao? Không biết là cái người nào xui xui xẻo xẻo bị hắn ngẫu nhiên bóp trúng đây. Bất quá, làm sao phải quản việc người hắn lấy là ai? Dù sao cũng chẳng liên quan đến nàng, như lời phụ thân nói qua rồi đấy. Nàng chỉ đến góp mặt cho vui thôi. Mạnh Phất Ảnh cầm lấy một khối điểm tâm trước mặt, từ từ thưởng thức, trong bụng vẫn còn nghĩ thầm, điểm tâm trong hoàng cung quá thật rất ngon. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 32, hậu quả của việc tức giận. Thái giám cung kính trình tờ giấy kia lên trước mặt hoàng thượng cùng hoàng hậu. Hoàng thượng mang vẻ mặt hớn hở nhìn tên trên tờ giấy, nhưng khi nhìn thấy rõ thì biểu cảm chợt biến đổi, trong mày khẽ nhíu lại. Những dòng chữ của các vị tiểu thư quan lại đều vô cùng gọn gàng thanh tú, mỗi bài thơ đều chiếm chưa đến nửa trang giấy. Thì có bài thơ của nha đầu này, của cái người đang thông dong ngồi kia đã khác hẳn. Đâm vào mắt là những chữ viết rất to, chiếm hết cả trang giấy, còn tên thì lại nhỏ tí xíu ở góc trên. Nàng vừa mới nói chỉ viết một phần của bài thơ thôi, nguyên nhân lớn nhất chỉ sợ là hết giấy để viết rồi đi. Nhưng đây không phải là mấu chốt chính là những dòng chữ này của nàng rất đẹp, rất dễ phân biệt với những tờ giấy khác. Diệp Nhi vừa rồi tuy rằng không có nhìn những tờ giấy này, rất tùy ý rút ra một tờ, nhưng tờ giấy kia khác biệt hẳn so với những tờ giấy khác, chỉ cần dùng đôi mắt để nhìn cũng đủ để nhận ra. Nếu là như vậy, Diệp Nhi có thật là tùy ý chọn không đây? Cái sự tùy ý của Diệp Nhi chỉ sợ là... Hoàng thượng, con người hơi hiếp hiếp lại. Mạnh Phất Ảnh, hả? Sao đây là nàng ta? Hoàng hậu đưa mắt, liếc qua tờ giấy, không nhìn thì thôi. Nhìn một cái, thì nhìn không được kinh hô ra tiếng. Thân mạng kinh ngạc, trong thanh âm không chỉ lộ ra sự kinh ngạc, còn mang theo vài phần phẫn nộ. Mà Mạnh Phất Ảnh đang vui vẻ ăn điểm tâm, thì Nghe thấy hoàng thượng kêu tên của nàng, theo bản năng ngẩng đầu, khi nhìn thấy tờ giấy trong tay hoàng thượng thì hoàn toàn kinh sợ. Miếng điểm tâm vừa mới bỏ vào trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống, cứ như vậy bị nghẹn cứng ở cổ họng, lên không nổi, xuống không xong. Vì cổ họng bị nghẹn cứng như vậy nên khuôn mặt nhỏ nhắn bị đỏ bừng lên. Không đúng, do trên mặt vẫn còn lớp ngụy trang màu đen nên không thể nhìn rõ được sự thay đổi, chỉ thấy lớp da nơi cổ đỏ bừng lên. Mạnh Phước Ảnh cẩn trương cầm chén trà trên bàn lên rót xuống cổ họng. Mặc dù cũng nghẹn nơi cổ họng đã được xử lý xong, nhưng đã để lại hậu quả khác. Bởi vì uống quá mau nên đã bị sặc nước, dẫn đến ho khù khụ. Trời cao đất dày ơi hỡi, nàng ở hiện đại vốn là bác sĩ nhà, thế nhưng giờ phút này nếu bị điểm tâm làm cho nghẹn chết rồi lại đến sặc nước, mà cái người đầu sỏ gây nên tai hại này đã đang chậm chậm thưởng thức trà của hắn, rõ ràng là đôi mắt cụp xuống nhưng vẫn che không nổi một tia cười khẽ vô cùng khả nghi. Đương nhiên cảm xúc kháng thường vừa rồi của hắn tuyệt đối sẽ không để cho người khác bắt gặp được, đặc biệt là nha đầu đang ngây ngốc sững sờ kia. Những vị tiểu thư đang ngồi ở đây đều cảm thấy vô cùng tức giận, vừa đố kỹ nhìn nàng, chỉ hận không thể trực tiếp chém chết nàng mà thôi. Người kích động đến như vậy sao? Văn hậu đưa mắt liếc nàng một cái, giọng nói đầy tia trào phúng trách mắng. Một chút quy củ cũng không hiểu, ngươi nhìn lại bản thân mình đi. Kích động, văn hậu con mắt nào thấy nàng đang kích động vậy trời? Biểu hiện vừa rồi của nàng gọi là như bị đòi mạng, có được hay không? Diệp Nhi, tại sao có thể là nàng ta chứ? Ngươi nhìn nàng ta xem. Hoàng hậu bất mãn, lườm Mạnh Phất Ảnh một cái, sau đó là chuyển hướng về Hiên Viên Diệp, thanh âm cẩn thận thương lượng. Sao lại có thể như thế chứ? Không thể là cái nha đầu kia. Nhìn dáng vẻ cẩn thận theo bản năng của hoàng hậu, có thể thấy được hoàng hậu vẫn có vài phần sợ Hiên Viên Diệp. Có gì khác biệt sao? Hiên Viên Diệp hai tròng mắt trầm xuống, lên lùng ngắt lời của hoàng hậu, thanh âm lạnh như băng đá, làm cho độ ấm của cả đại điện như muốn giảm xuống mấy độ. Mà trong giọng nói lạnh lẽo kia có vẻ như còn mang theo vài phần không kiên nhẫn. Có gì khác biệt sao? Đôi mắt Mặt Ảnh hơi hơi trợn lên. Hắn nói có gì khác biệt sao? Không có gì khác biệt sao. Đây chính là hôn nhân đại sự nhà. Hắn cứ làm như chỉ là mua mớ ra ngoài chợ công bằng ấy. Không có gì quan trọng sao. Trong con người cổ Mạnh Phất Ảnh không nhịn nổi mà lóe lên tia tức giận. Nữ nhân ở trong mắt hắn rốt cuộc là cái gì? Là thứ có thể có mà không có cũng chẳng sao. Tất cả là ai cũng vẫn thế mà thôi, cũng chỉ là vẫn bị phụ thuộc ư. Hắn có thể không khác biệt, nhưng cũng không cần kéo nàng vào, chỉ cần không liên quan đến nàng, hắn tùy tiện thế nào cũng được. Khi đôi con người sáng vén giống như chim ưng của thế tử, nhìn về phía Hiên Viên Diệp thì chợt lóe lên một cái. Đương nhiên là có khác biệt, ngươi chính là hoàng tử ưu tú nhất của vương triều Hiên Viên của chúng ta. Hoàng hậu sững sờ một chút, liên tục nói, nhưng rồi cũng đột nhiên ý thức được thái tử cũng có mặt ở nơi này, nên đành bổ sung thêm. Một trong số những hoàng tử ưu tú nhất, thế nên vương phi của ngươi không thể quá kém. Mà Mạnh Phất Ảnh quả thật có chút ngây dại, rằng hiện tại đã khá hơn, nhưng tới cho cùng thì vẫn không xứng với người. Lần này Hiên Viên Diệm không mở miệng nữa, thế nhưng các mặn tự hồ lạnh thêm vài phần, nắm cái chén trong tay cũng hơi hơi dùng sức một chút. Hoàng hậu không dám nhìn thẳng vào gương mặt lạnh như băng của hắn, cũng không dám phát ngôn mạo mỗi gì nữa. Bất quá dù sao Khi hoàng hậu nói Mạnh Phất Ảnh không xứng với hắn, thì không thấy hắn nói gì thèm, nên trong lòng hoàng hậu cũng mừng thầm. Sau đó đưa mắt nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, trong con người thể hiện rõ sự trào phúng cùng kinh thường. Mạnh Phất Ảnh, điên hạ là nam tử ưu tú như thế, nếu tự có thể xứng đôi với hắn, thì phải là người thông minh cơ trí, tài mạo song toàn. Nhất định phải cầm kỳ, thư họa tinh thông mọi thứ, còn ngươi phải biết cái gì? Ngươi biết đàn hát sao? Hoàng hậu đương nhiên không dám chống đối Hiên Viên Diệp, vì thế chỉ có thể nhân cơ hội làm mất mặt Mạnh Phất Ảnh. Không biết, Mạnh Phất Ảnh vô cùng thản nhiên trả lời, nàng đương nhiên minh bạch ý tứ của hoàng hậu, giờ phút này nàng cực kỳ vui vẻ phối hợp. Mà quả thật, từ nhỏ đến giờ nàng là cô nhi, đến cái cầm mà nàng cũng còn chưa sợ qua, thì làm sao mà học nổi cái thứ kia chứ? Ờ thì sao, biết chứ? Hoàng hậu bé môi nhếch lên, bé mặn rất ý, lại tiếp tục hỏi. Không, Mạnh Phất Ảnh lại càng thêm thản nhiên, bất nữa không mang theo chút do dự nào. Hoàng hậu còn chưa nói hết câu, nàng đã nhanh nhẹn tiếp lời. Thật ra đây chính là thứ nàng cực kỳ tinh thông, bởi vì nàng là người ưa thính sự tĩnh lặng, vì thế đặc biệt thính chơi cờ. Bất kỳ loại cờ nào, nàng cũng đều thông thạo. Bất quá giờ phút này, nàng đành nói xạo. Trên đại điện đã truyền đến những tràng cười diệu cợt. Vậy hả thì sao? Hoàng hậu cái môi nhếch càng lúc càng cao, trong thanh âm cũng không giấu nổi sự vui sướng. Lại càng không thể. Giọng nói thản nhiên lại có chút vô tội trả lời, nhưng tuyệt đối không mang chút ảo não cùng thân vọng nào. Hiên Viên Diễm mày nhíu lại, trong con người vẫn chứa một tia giận dữ. Vậy ngươi cảm thấy ngươi xứng đôi với thân điện hạ sao? Hoàng hậu cuối cùng cũng chán hỏi han dòng dài, rồi kiếm đưa ra câu tổng kết. Trên mặt hoàng hậu ngập tràn sự hả hê, vừa lòng vì Mạnh Phất Ảnh cũng tự hiểu được giá trị bản thân mình. Trước kia là con ngốc, hiện tại cho dù có thông minh hơn nhưng vẫn thật dễ đối phó. Đương nhiên không xứng rồi. Lần này Mạnh Phất Ảnh trả lời giống dạng, thanh âm kia có hồ có thể truyền xa ra ngoài đại điện. Cực kỳ rõ ràng, cực kỳ kiên định, mà khóe môi nàng lại nhếch lên, khẽ nở nụ cười lạnh. Nụ cười đẹp đẽ ẩn chứa một chút giận, một chút trào phúng. Điều nàng mong muốn trong cuộc đời này không nhiều lắm. Chỉ cần có một nam nhân biến yêu thương nàng, có thể che chở cho nàng, biến tôn trọng nàng. Con loại nam nhân chỉ biến lấy hôn nhân ra làm trò đùa như hắn, thì dù có anh Tuấn, có ưu tú đến đâu cũng không phải là của nàng. Hơn nữa, Hiên Viên Diễm về sau có thể kết đường hồi báo, trở thành hoàng thượng của phương triều Hiên Viên. Đến lúc đó, hậu cung 3000, nàng quả thật không muốn cùng những nữ nhân khác chia sẻ một người nam nhân. Một nam nhân trong lòng không có nàng, vĩnh viễn không xứng với nàng, thế nên không phải nàng không xứng với hắn. Hoàng thượng từ nãy đến giờ không hề mở miệng, không biết đang suy tư điều gì. Hoàng hậu thấy không ai có ý kiến gì, cười đến vô cùng đắc ý. Mà những vị tiểu thư ngồi ở đây, ánh mắt kinh bỉ nàng càng lúc càng sâu, nhưng trong lòng cũng cảm thấy mừng thầm. Dù sao, nếu không chừng kế tiếp, các nàng ai cũng sẽ có cơ hội. Bàn tay Hiên Viên Diễm nắm chặt lấy cái chén, đôi mắt âm trầm có vẻ như đang suy tính điều gì đó. Diệp Nhi, ngươi xem Mạnh tiểu thư cũng tự cảm thấy không xứng với người, vậy thì ngươi nên chọn lại một lần nữa đi. Dù sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Hoàng hậu lại quay đầu về phía Hiên Viên Diệp thấp giọng nói, Mạnh tiểu thư có lẽ sẽ hiểu chúng chuyện này thôi, sẽ không quá đa tâm. Đúng, các điện hạ không cần để ý đến ta, ta sẽ không để tâm đầu. Hoàng hậu đã mở miệng, đương nhiên hoàng bắc ảnh phải phối hợp. Câu nói kia của hoàng hậu rõ ràng là đang nhắc nhở nàng. Dù sao, bà ta vẫn e ngại thế lực của cha nàng. Được rồi, nàng sẽ thành toàn cho bà ta được mở mày mở mặt. Dù sao, đối với hắn mà nói, có nhân nào cũng thế. Không có gì khác biệt, bất kể hắn lấy ai, thì người đó cũng chẳng khiến hắn bận lòng. Nữ nhân ở cổ đại này, thông dụng nhiều nhất chính là thỏa mãn được dục vọng, cũng như tư vinh của nam nhân. Chính vì nghĩ như thế, cho nên nàng tin chắc rằng, hắn cũng không đồng ý với nàng đâu. Trong mắt của hắn, hình dung về nàng có lẽ chỉ là không vừa ý. Hơn nữa, xấu không chịu nổi đi. Nói không chừng, sau khi rúng trúng nàng, chính hắn cũng cảm thấy hối hận không thôi. Dù sao, hắn cũng là nam nhân cao cao tại thượng, là thân điện hạ được người người ngưỡng mộ nhà. Được rồi, hành động vừa rồi của nàng không những thành toàn cho mong muốn của hoàng hậu, cho hắn, mà còn cho vô số những tiểu thư quyền quý đang ngồi ở đây. Chọn lại thêm một lần nữa, kể cả là trúng ai thì cũng là người ưu tú hơn nàng. Thân hình Hiên Viên Diệp sau khi nghe thấy lời nói của nàng thì hơi cứng một chút, trong lòng có cảm giác khó chịu phục qua. Đứng ở phía sau hắn, Tốc Phong âm thầm cả kinh. Hắn biết điện hạ lần này tức giận, đã bao lâu rồi hắn mới lại thấy điện hạ tức giận. Trời ơi, giờ phút này điện hạ lại tức giận thật rồi. Hậu quả của việc điện hạ tức giận, Phong không khỏi cảm thấy cả người lạnh lẽo, cả run một cái. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.